Mai Cường xin mến chào quý vị và các bạn. Ở tập trước chúng ta đã biết được rằng Lộ Nhất Bình đã thể hiện được thực lực của mình 49 độ đằng tại cái nơi xuất hiện của thiên mệnh, và cũng đã cướp được hỗn độn thiên mệnh cấp 7 để cho Sa Tử Bằng. Và ở đây thì Lộ Nhất Bình đã giết chết rất nhiều là thần vương có 10 vòng thiên mệnh, 11 vòng thiên mệnh, thậm chí là 13 vòng thiên mệnh cũng đã bị Lộ Nhất Bình giết chết. Và ngoài ra còn rất nhiều cổ thần nữa, hàng triệu cổ thần. Và cái việc này thì đã làm hầu như những cổ thần, thần vương đến cái tranh giành cái thiên mệnh lần này thì đều bị giết chết. Và lúc này thì Lộ Nhất Bình cũng đã tìm ra được cái tổng bộ của Âm Minh tộc ở tại hạ giới. Và tại cái tổng bộ Âm Minh tộc này thì Lộ Nhất Bình cũng đã tiêu diệt toàn bộ Âm Minh tộc ở đây, và cũng tìm được bảo khố của Âm Minh tộc. Ở đây thì Lộ Nhất Bình tìm được rất nhiều mảnh cây kiến thụ chất trồng như một núi lớn dài hàng vạn dặm luôn. Và điều này cũng khiến cho kiến thụ của Lỗ Nhất Bình nó đã cao đến 200 km rồi. Tức là 200 km, đúng rồi, 200 km rồi. Và hắn cũng tìm được rất nhiều mảnh của cây Thái Dương Phù Tang Thụ và đá núi Bất Chu nữa. Và tại đây thì hắn cũng tìm được cái mảnh Tạo Hóa Ngọc Diệp thứ 7. Vậy thì tất cả những thứ mà Lỗ Nhất Bình có thể tìm thấy cũng như là có thể có được ở hạ giới thì cũng đã đi đến tận cùng rồi. Và tập tiếp theo thì chúng ta đón chờ Lỗ Nhất Bình đi đến thượng giới của thần giới. Chúng ta đón chờ trong tập 50 này. Tập 50, chương 345, đến thượng giới. Những ngày tiếp theo, hai người Lỗ Nhất Bình tiếp tục ở lại thiên cung, tiếp tục tu luyện, ngồi xếp bằng dưới gốc cây kiên thủ. Ban đêm Lỗ Nhất Bình tu luyện Bất Hủ Thiên Mộc Quyết cùng với Trường Sinh Quyết. Ban ngày thì lĩnh hội đại đạo của Tạo Hóa Ngọc Diệp, thỉnh thoảng thì lĩnh hội thiên bia. Đối với Lộ Nhất Bình mà nói, tuyệt học ở trên thiên bia cũng có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Nhưng bên trong thiên bia ghi lại một vài sự tích về thiên đình Thái Cổ và thời kỳ Thái Cổ, rất nhiều chuyện quan trọng của thời kỳ Hồng Hoang. Chớp mắt đã mấy ngàn năm đi qua. Trong mấy ngàn năm này, thiên cung huy động tất cả thế lực để tìm kiếm mảnh cây kiến thủ, đá của núi Bất Chu cùng với đĩa ngọc. Thật đúng là tìm được không ít mảnh cây kiến thủ cùng đá của núi Bất Chu, chỉ là vẫn chưa tìm thấy mảnh Tạo Hóa Ngọc Diệp thứ 8. Mấy ngàn năm nay, sau khi dung hợp mảnh cây kiến thủ cùng đá của núi Bất Chu, thiên cung tìm được, kiến thủ đã đạt đến độ cao 210.000m. Đá của núi Bất Chu cũng đạt đến độ cao hơn 3.000m. Chẳng lẽ tiểu tử Cường Lương này đã đến thượng giới rồi sao? Lòng Giác Kim Ngưu nói. Thiên cung huy động tất cả lực lượng tìm mấy ngàn năm vẫn chẳng có tin tức gì của Cường Lương. Có lẽ là vậy, Lỗ Nhất Bình nói. Lại qua mấy trăm năm vẫn không có tin tức của Cường Lương. Mấy trăm năm này thiên cung tìm được càng ít mảnh cây kiến thủ cùng đá của núi Bất Chu, cho nên đã qua vài chục năm không còn tìm được mảnh cây kiến thủ cùng đá của núi Bất Chu nữa. Lỗ Nhất Bình cũng đã định đến lúc đi rồi, nên quyết định đi vào thượng giới cùng Long Giác Kim Ngưu. Thiên thú biết hai người Lỗ Nhất Bình muốn đi vào thượng giới, cũng khẩn cầu đi theo hai người Lỗ Nhất Bình vào thượng giới. Thực ra thì trước cả hai người Lỗ Nhất Bình, từ lâu hắn đã có suy nghĩ muốn vào thượng giới. Một khi đã tu luyện tới cảnh giới nào đó, xin lỗi các bạn. Một khi đã tu luyện đến cảnh giới nào đó, lại cứ luôn ở hạ giới, cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa. Thế là ba người Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu, Thiên Thố cùng nhau đi tới thượng giới. Thiên cung đã thu phục Đồ Thần Các cùng Cản Nguyên Tông, trở thành đệ nhất tổng môn ở thiên lộ. Hơn nữa, nơi mà các phương không thể dung chuyển được, cho dù Thiên Thú có đi cùng với Lỗ Nhất Bình vào thượng giới, thiên cung vẫn là đệ nhất tông ở hạ giới. Về phần Đường Bân, liền lưu lại thiên cung tu luyện. Từ Đằng thì tiếp tục quản phủ, thần phủ Bắc Hoang. Dưới sự đưa tiễn của một đám cao thủ thiên cung, ba người Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu, Thiên Thú bay đi, biến mất ở cuối cùng ở bầu trời thiên lộ. Sau khi ba người rời khỏi thiên cung, liên tục bay về chỗ sâu nhất trong thiên lộ. Nơi tận cùng của thiên lộ chính là cửa vào thượng giới. Nhưng càng đi sâu vào trong thiên lộ thì các loại lửa thần, các loại thần lôi, các loại gió bạo cuồng lốc càng mạnh. Dù là thần vương 10 vòng thiên mệnh bình thường cũng khó có thể xông qua. Ba người Lỗ Nhất Bình lại trực tiếp xuyên qua. Mấy ngày sau, ở nơi tận cùng của thiên lộ, ba người Lỗ Nhất Bình đứng ở một cửa vào không gian. Cửa vào không gian này tản ra một luồng sức mạnh khiến người ta run sợ. Từ lối vào không gian liên tục truyền ra những thứ âm thanh gào thét. Đây là âm thanh do gió lốc xé rách không gian mà tạo thành. Ba người Lỗ Nhất Bình dừng lại một lát, lách mình đi vào. Không bao lâu sau đã biến mất ở trong không gian thông đạo. Trước mắt đều là những luồng khí cùng với loại hỗn độn. Luồng khí này lại cực kỳ cuồng bạo, điên cuồng đánh thẳng vào tất cả mọi thứ trong thông đạo không gian. Nếu là thần vương có 10 vòng thiên mệnh bình thường, chỉ sợ vừa vào thông đạo không gian này thì đã bị luồng không khí này đánh cho thổi bay ra. Luồng không khí cuồng bạo này thổi qua ba người vẫn không nhúc nhích tí nào. Ba người cũng không có khởi động thần lực để phòng ngự mà vẫn trực tiếp bay đi. Bản thể của thiên thú là một con thần thú thôn thiên, mặc dù không cách nào so sánh cùng với long giác kim ngưu, nhưng nhục thân cũng cực kỳ cường tráng. Ba người tiếp tục bay về phía trước trong thông đạo không gian. Thông đạo không gian không lớn, chỉ rộng mấy chục mét, khắp nơi đều là những luồng khí cuồng bạo hỗn loạn. Trong thông đạo không gian, không thấy những cường giả khác, cũng không nhìn thấy ánh nắng, cũng không có bóng đêm. Cứ như vậy bay liên tục trong mấy ngày. Hai mắt của ba người rực sáng, nhìn thấy nơi cuối cùng của phía trước, có ánh sáng rọi đến. Ba người biết đó chính là điểm cuối của thông đạo không gian, không ngừng tăng tốc. Khi mà người xuyên qua thông đạo không gian, từ không đạo không gian đi ra, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bỗng, ánh sáng mặt trời trước mắt có chút chói chang. Long Giác Kim Ngưu ngẩng đầu nhìn, bầu trời xanh thăm thẳm, mây trắng từng đóa, gió nhẹ thổi từng cơn. Long Giác Kim Ngưu vung tay lên, một đóa mây trắng rơi vào trong tay hắn. Hắn nhìn mây trắng trong tay, nói: "Hê, mây của thượng giới này có linh tính, cao cấp hơn so với hạ giới." Bây giờ, bọn hắn đang ở trên bầu trời của một vùng biển. Lỗ Nhất Bình nhìn mặt biển phía dưới im lìm, không một gợn sóng, mặt biển cực kỳ yên tĩnh, soi bóng trời xanh mây trắng. Một lát sau, ba người bay khỏi đó. Vùng biển này còn lớn hơn so với trong tưởng tượng của ba người Lỗ Nhất Bình. Ba người liên tục bay về phía trước mấy ngày mấy đêm, vẫn chưa nhìn thấy. Lúc phi hành, gặp về một vài hải thú dưới đáy biển sâu công kích. Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu cũng không có động thủ, đều do thiên thú xuất thủ giải quyết. Thực lực của những hải thú này đều không yếu, có con đã đạt đến thần vương, có 11 vòng thiên mệnh. Sau 6 ngày, rốt cục thì ba người cũng thấy được bờ biển. Bên bờ biển, đang có không ít ngư dân neo thuyền phơi phới, dường như đang vừa mới đánh cá xong trở về. Ba người Lỗ Nhất Bình đi lên bờ, thu hút sự chú ý của không ít ngư dân. Cách đó không xa có mấy đứa nhỏ đang chơi đùa, những đứa lớn nhất trong số đó thì chừng 7-8 tuổi, bước tới, mặt ra vẻ tò mò, nhìn ba người Lỗ Nhất Bình. "Đại ca ca, các ngươi là chân thần sao?" Tiểu Hải hỏi. Tại thượng giới cũng chỉ có cường giả chân thần ngưng tụ ra thần cách mới có thể bay. Lỗ Nhất Bình cười một tiếng. "Nhóc con, ngươi tên là gì?" Thằng nhóc con ngửa đầu, giọng non nớt nói. "Ta tên là Trần Thông Thấu. Thông có nghĩa là thông suốt, thấu có nghĩa là thấu đáo. Ông nội của ta nói, sau này ta sẽ trở thành một cường giả thần thông quảng đại, làm cho mọi người thông suốt, thấu đáo. Không làm hại kẻ yếu, lại không phải là một kẻ xảo trá." Ba người Lỗ Nhất Bình nghe thấy vậy, cười một tiếng. Lỗ Nhất Bình đang muốn mở miệng, đột nhiên có ngư dân hoảng sợ nói. "Là hải tặc đến rồi." Một đám ngư dân điên cuồng bỏ chạy, vừa nhìn đã thấy nơi xa trên mặt biển có một chiếc thuyền to lớn đang chạy theo hướng gió. Thân của chiếc thuyền có khắc một hình lục ma to lớn. Thằng nhóc Trần Thông Thấu nhìn thấy thuyền trên biển cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nhấc chân lên bỏ chạy. Khi thằng nhóc và một đám ngư dân đang hoảng sợ bỏ chạy, đột nhiên vô số phi đao bay ra từ chiếc thuyền. Vô số phi đao xẹt qua mặt biển, trong nháy mắt đã bắn về hướng một đám ngư dân cùng thằng nhóc con Trần Thông Thấu. Mắt thấy những phi đao này sắp xuyên qua đám ngư dân cùng thằng nhóc con Trần Thông Thấu thì đột nhiên những phi đao này ngừng lại, tan vỡ mà không có dấu hiệu nào báo trước. Một đám cao thủ trên thuyền ngạc nhiên, đám người liếc nhìn, cuối cùng ánh mắt đồng loạt rơi xuống trên ba người Lỗ Nhất Bình. "Dám nhúng tay vào chuyện của Lục Ma Bang chúng ta, đáng chết." Trên đầu thuyền, một lão giả độc nhãn cười lạnh, đột nhiên đấm ra một quyền. "Thiên Cực Thánh Quang Quyền." Quyền lãng cuồn cuộn, làm cho vô số sóng lớn dâng trào, trong nháy mắt đánh về hướng ba người Lỗ Nhất Bình. Thiên thú nhìn thấy quyền lực của lão giả độc nhãn, không khỏi ngạc nhiên. Thiên Thực Thánh Quang Quyền đúng là tuyệt học của thiên cung nhà hắn. Hắn cũng không quan tâm đến Thiên Cực Thánh Quang Quyền của đối phương, một tay vung lên, trực tiếp xuyên qua lực quyền của đối phương, bắt lấy lão giả độc nhãn, đến trước mặt mình. Một đám hải tặc lục ma, quá sợ hãi. "Người là đệ tử của tông môn nào? Thiên Cực Thánh Quang Quyền này là ai truyền cho ngươi?" Thiên thú hỏi lão giả độc nhãn. Chương 346, Huyết Ma Giáo. Sau một trận tra hỏi, ba người Lỗ Nhất Bình biết được Trước khi lão giả độc nhãn này đầu nhập Lục Ma Bang đã từng là kẻ vô tích sự ở Thiên Cung, bởi vì phạm tội bị Thiên Cung trục xuất khỏi sư môn. Biết được thượng giới cũng có Thiên Cung, thiên thú kích động hỏi: Tổ sư của Thiên Cung là ai? Lão giả độc nhãn kinh ngạc, mấy người kia không biết sư tổ của Thiên Cung là ai, chẳng lẽ đến từ đại lục khác? Sư tổ của Thiên Cung được gọi là Thương Tùng ạ. Mặc dù lão giả độc nhãn kinh ngạc nhưng vẫn rất thành thật trả lời: Thương Tùng, quả nhiên là vậy. Mặc dù vừa rồi thiên thú đã đoán ra, nhưng khi được chứng thực thì mừng rỡ trong lòng, kích động không thôi. Xem ra sau khi sư phụ hắn đi vào thượng giới, qua hơn 1 triệu năm cũng đã sáng lập một thiên cung. Hơn nữa, hình như thế lực của thiên cung cũng không kém. Lỗ Nhất Bình lục tìm trong trí nhớ của đối phương, sau khi thăm dò thì biết được vị trí của bọn hắn bây giờ. Đại lục mà bây giờ bọn hắn đang đứng gọi là đại lục Huyết Ma, là một đại lục rất lớn của thượng giới, tương đương với một tinh vực ở hạ giới. Trong đại lục có đến mấy vạn vị cực, mỗi một vị cực tương đương với một vị diện ở hạ giới. Thiên Cung là một trong những tông môn đứng đầu ở trong đại lục Huyết Ma, nhưng tông môn của Thiên Cung lại cách nơi này cực xa. Lỗ Nhất Bình thăm dò trong trí nhớ của đối phương, rồi dùng một chỉ giết chết lão giả độc nhãn và toàn bộ những hải tặc, làm vô số việc ác dưới trướng của hắn. Tổ sư gia, bây giờ chúng ta đi Thiên Cung. Thiên thú xin chỉ thị của Lỗ Nhất Bình, vẫn rất khó nén được sự kích động trong lòng. Lỗ Nhất Bình gật đầu, bây giờ bọn hắn mới đi vào thượng giới, cũng chẳng có nơi nào cần phải đến, vậy thì đến Thiên Cung ở lại một thời gian cũng tốt. Thế là ba người Lỗ Nhất Bình đi về hướng Thiên Cung. Ở hạ giới còn vô số tinh vực, tinh hà mênh mông bát ngát. Thượng giới không có tinh vực nhưng lại có vô số đại lục, vô số vùng biển, thậm chí có vô số hải đảo và vài vùng biển còn lớn hơn cả một vị diện ở hạ giới nữa. Mà ở thượng giới có vô số thiên tài yêu nghiệt, siêu cấp tông môn thì nhiều vô số kể, cường giả nhiều như sao ở trên trời. Thượng giới còn khốc liệt hơn ở hạ giới rất nhiều, chưa kể đến trăm vạn năm tông môn, ngay cả đến những tông môn được duy trì trong ngàn vạn năm cũng có khả năng bị hủy diệt trong vòng một đêm. Ba người Lỗ Nhất Bình cũng không bay đi mà cưỡi phi thuyền Hắc Long. Ba người Lỗ Nhất Bình muốn đến Thiên Cung thì phải bay qua mấy trăm tinh vị cực, cho nên trên đường đi ba người Lỗ Nhất Bình đều ngồi xếp bằng trong mật thất của phi thuyền để tu luyện. Lỗ Nhất Bình ngồi xếp bằng dưới gốc cây kiến thủ, thanh khí quanh thân quay cuồng không thôi, khí tức đại đạo tràn ngập khắp đất trời. Trước khi bước vào thượng giới, mấy ngàn năm trong Thiên Cung, hắn đã linh hội được mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ 7, đến tiến bộ cực lớn, đã nắm bắt được 7-8 phần đại đạo ở trong 7 mảnh tạo hóa ngọc diệp. Về phần Trường Sinh Quyết cũng đã tăng lên cảnh giới đại thành của tầng thứ 49. Bất Hủ Thiên Mộc Quyết cũng đã tu luyện đến tầng thứ 7. Trong quá trình Lỗ Nhất Bình vận chuyển Bất Hủ Thiên Mộc Quyết, Lỗ Nhất Bình như hòa làm một với kiến thủ, hít thở luồng khí huyền hoàng bất tận ở trong hư không. Trước đó khí hỗn độn của cây kiến thủ không có tác dụng gì đối với Lỗ Nhất Bình, nhưng bây giờ kiến thủ đã có thể sinh ra khí huyền hoàng. Khí huyền hoàng này có tác dụng trợ giúp không nhỏ đối với quá trình tu luyện của Lỗ Nhất Bình. Nhờ vào khí huyền hoàng này mà Trường Sinh Quyết tầng thứ 49 của hắn mới có thể đi vào cảnh giới đại thành nhanh như vậy. Hắn có thể tu luyện Bất Hủ Thiên Mộc Quyết tới tầng thứ 7 nhanh như vậy cũng không thể nào không kể đến công lao của khí huyền hoàng. Nhưng khi Lỗ Nhất Bình vận hành Bất Hủ Thiên Mộc Quyết tu luyện, đột nhiên kiến thụ rung lên một cách mạnh mẽ. Lỗ Nhất Bình khẽ giật mình, ngừng việc tu luyện. Kiến thụ rung lên một cách mạnh mẽ như vậy, rõ ràng là gần đây có mảnh cây kiến thụ. Lỗ Nhất Bình ngừng phi thuyền Hắc Long, đi ra bên ngoài. Thuận theo phương hướng mà kiến thụ cảm ứng được, Lỗ Nhất Bình đi đến một thành trì vô cùng to lớn. Thành trì ở thượng giới được xây dựng rất lớn, thành trì trước mặt này lớn như là một đại lục ở hạ giới. Thành Đấu Khuyết. Trên cửa thành có khắc 3 chữ viết cổ. Thu hồi phi thuyền, Lỗ Nhất Bình mang theo hai người đi vào thành Đấu Khuyết. Bên trong thành Đấu Khuyết rất nhộn nhịp, trong số những người đến và người đi không có, không ít cổ thần. Bọn họ không có ít thiên mệnh thần vương, nhưng cũng chỉ là thiên mệnh thần vương cấp thấp. Thần vương cứ từ 7 vòng thiên mệnh trở lên cũng rất ít thấy được. Cuối cùng Lỗ Nhất Bình dừng lại trước một thương hội. Thương hội Chân Long. Mảnh cây kiến thụ nằm bên trong thương hội Chân Long này. Thương hội Chân Long không chỉ là thương hội lớn nhất đại lục Huyết Ma mà là còn một trong những thương hội lớn nhất của thượng giới. Người sáng lập ra thương hội Chân Long này là một cường giả của Long tộc. Kiến trúc của phân bộ thương hội Chân Long vàng son lộng lẫy, rất là khí thế. Bình thường thì thương hội đều được xây dựng kim quang long lánh, dường như chỉ có làm như vậy mới có thể phô bày sự hùng hậu về tài lực. Ba người Lỗ Nhất Bình đi vào thương hội Chân Long. Cột đá trong đại điện thương hội Chân Long đều được điêu khắc hình ảnh của các loại thần long, Trong đại điện, người đến người đi, có không ít người đang giao dịch mua bán. Bởi vì có không ít người đang giao dịch mua bán, cho nên sau khi đi vào, ba người Lỗ Nhất Bình cũng không được đệ tử của thương hội tiếp đón. Lỗ Nhất Bình đi thẳng tới trước quầy đại điện. Lỗ Nhất Bình lấy một chiếc nhẫn không gian ra, nói với người phụ trách quầy: "Ta tìm hội trưởng phụ trách ở đây, muốn mua ít đồ." Sau đó mở ra cấm chế trong nhẫn không gian, lập tức khí hỗn độn tràn ngập đại điện. Tất cả mọi người trong đại điện không khỏi nhìn lại. Người phụ trách quầy nhìn linh thạch hỗn độn chất chồng như núi trong nhẫn không gian thì ngẩn ngơ, tiếp theo giật mình nhìn người trẻ tuổi áo lam trước mặt, kinh ngạc nói: "Ờ, không biết đại nhân muốn mua thứ gì?" Lỗ Như Bình vươn tay ra, để nằm ngang, phía trên lòng bàn tay ánh sáng ngưng tụ thành hình mảnh cây kiến thủ. Người phụ trách nhìn chằm chằm mảnh cây kiến thủ, khẽ giật mình: "Đại nhân muốn mua mảnh cây kiến thủ?" Lỗ Nhất Bình nghe được người phụ trách quầy nhận ra mảnh cây kiến thủ cũng không ngạc nhiên, nói: "Không sai, không phải thương hội của các ngươi có không ít mảnh cây kiến thủ sao?" Người phụ trách quầy chần chừ một chút, cuối cùng gật đầu, nói: "Vậy đại nhân chờ một lát, ta vào bẩm báo hội trưởng đại nhân." Không bao lâu sau, một người đàn ông trung niên mặc áo tơ vàng, có vẻ phúc hậu đi ra từ trong điện. Trong sự chen chúc của các cao thủ của thương hội, người đàn ông trung niên phúc hậu này chính là hội trưởng Long Thiên Tứ của thương hội Chân Long ở đây. Long Thiên Tứ từ đằng xa đã nhìn thấy ba người Lỗ Nhất Bình đứng trong đại điện, hai mắt đầy kinh ngạc và nghi ngờ. "Tại hạ là Long Thiên Tứ, là hội trưởng của phân bộ thương hội Chân Long, đóng tại thành Đấu Khuyết. Nghe nói công tử muốn mua mảnh cây kiến thủ." Long Thiên Tứ đi đến trước mặt Lỗ Nhất Bình, ông quyền nói: "Không sai." Lỗ Nhất Bình gật đầu. Long Thiên Tứ trầm ngâm nói: "Không dối gạt công tử, đúng là ở đây chúng ta có không ít mảnh cây kiến thủ, nhưng đã có người đặt mua rồi." "Đặt mua?" Lỗ Nhất Bình hơi nhớn mày, nói: "Người đặt mua đã đặt tiền cọc chưa?" Long Thiên Tứ lắc lắc đầu nói: "Vẫn chưa giao tiền cọc, là do giáo chủ Lý Quang của Huyết Ma Giáo muốn mua." Huyết Ma Giáo là tông môn đứng đầu đại lục Huyết Ma, có thể suy đoán được thân phận của giáo chủ Lý Quang của Huyết Ma Giáo này. Thiên Thú mở miệng nói: "Nếu tiền cọc còn chưa giao thì cũng chưa tính là có đất giao." Đúng lúc này một giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Đồ vật mà giáo chủ Huyết Ma Giáo chúng ta muốn, kẻ nào dám đoạt, chán sống rồi đúng không?" Chương 347: Đưa một món lễ lớn. Giọng nói vừa vang lên đã nhìn thấy một đám cao thủ mặc chiến bào màu đỏ như máu đi vào cổng của thương hội. Nhìn thấy đám cao thủ mặc chiến bào màu đỏ như máu đi vào, mọi người trong đại điện đều biến sắc, hoảng sợ né tránh. Người đi đầu là một người trẻ tuổi, là đệ tử ruột của giáo chủ Lý Quang của Huyết Ma Giáo, Chu Chí. Chu Chí được Lý Quang phái đến để lấy mảnh cây kiến thủ. Lỗ Như Bình nhìn một đám cao thủ Huyết Ma Giáo, nói với Long Thiên Tứ: "Nếu vẫn còn chưa đặt tiền đặt cọc, thương hội các ngươi có quyền bán đồ vật này cho bất kỳ ai. Nếu như vậy, ai muốn mua thì có thể ra giá, người trả giá cao thì được. Long hội trưởng, ngươi nói thử coi." Long Thiên Tứ suy nghĩ một chút, đang mới mở miệng thì Chu Chi lạnh lùng nhìn Lỗ Nhất Bình: "Tiểu tử, ngươi là ma cà bông của tông môn nào? Ngươi có tìm bây giờ ta sẽ bóp nát ba người các ngươi thành bùn nhão không?" Nhưng hắn vừa nói được câu này đã bị Thiên Thú dùng một bàn tay tát bay thẳng ra ngoài. Khi Chu Chi rơi xuống đất, răng trong miệng rơi đầy xuống đất. Đám người giật nảy cả mình, bao gồm cả các cao thủ của hội Chân Long. Chân Long Thiên Tứ cũng kinh ngạc nhìn Thiên Thú. Chu Chí vốn là đệ tử được Lý Quang yêu thích, thực lực đương nhiên là không yếu, một cổ thần có thập đại đồ đằng, thế nhưng lại bị thủ hạ của người áo lam trẻ tuổi trước mặt này ta cho không còn sức phản kháng. "Chu Chí sư huynh!" Một đám cao thủ Huyết Ma Giáo kinh ngạc chạy đến chỗ của Chu Chí, đỡ Chu Chí dậy. Vừa nhìn đã thấy mặt Chu Chí sưng lên biến hình. Thiên Thú lãnh đạm nói: "Còn dám bất kính với tổ sư gia, chết!" Tổ sư gia? Bọn người Long Thiên Tứ nhìn Lỗ Nhất Bình, người trẻ tuổi áo lam này là tổ sư gia của người đàn ông lỗ mãng này sao? Hải mắt Chu Chí căm tức nhìn Thiên Thú nói: "Được, được, rất được." Nói xong rồi nói với Long Thiên Tứ: "Long hội trưởng, người hãy suy nghĩ thật kỹ càng, muốn bán mảnh cây kiến thụ này cho Huyết Ma Giáo chúng ta, hay là bán cho mấy người kia?" Long Thiên Tứ sầm hắn lại, có chút không vui nói: "Thương hội Chân Long của chúng ta muốn bán mảnh cây kiến thụ này cho ai, còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện." Hắn vốn là hội trưởng của phân hội thương hội Chân Long, thân phận cao quý, không kém gì giáo chủ Huyết Ma Giáo. Bây giờ, một hậu bối như Chu Chí lại muốn nhắc nhở hắn, Tất nhiên là hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Sau mặt Chu Chí biến đổi, sau đó căm thù mà nhìn chằm chằm ba người Lỗ Nhất Bình, mang theo một đám cao thủ huyết ma giáo rời khỏi. Lần này hắn không đem theo nhiều cao thủ đến thương hội Chân Long. Long Thiên Tứ quay đầu lại, ôm quyền cười nói với Lỗ Nhất Bình: "Vị công tử này, chúng ta vào bên trong điện để trao đổi, có được không?" Ngụ ý là chỉ cần có thể bàn bạc được một cái giá phải chăng thì có thể bán mảnh cây kiến thụ cho Lỗ Nhất Bình. Thế là Long Thiên Tứ mời ba người Lỗ Nhất Bình vào trong nội điện. Đợi đến khi ba người Lỗ Nhất Bình rời khỏi, đám người trong đại điện nhao nhao cả lên, đều bàn tán chuyện vừa xảy ra và suy đoán thân phận của Lỗ Nhất Bình. Sau khi đi vào nội điện, Lỗ Nhất Bình cùng Long Thiên Tứ ngồi xuống. "Không biết phải xưng hô với vị công tử như thế nào?" Long Thiên Tứ cười hỏi Lỗ Nhất Bình. "Lỗ Nhất Bình." Lỗ Nhất Bình cũng không có giấu giếm. Long Thiên Tứ trầm ngâm nói: "Chắc là Lỗ công tử cũng biết kiến thụ là bảo bối. Chúng ta không giấu gì Lỗ công tử, lúc trước giáo chủ huyết ma giáo ra giá 1 mét khối là 1000 giọt nước tử kim hỗn độn." Nước tử kim hỗn độn cao cấp hơn cả nước tinh thần hỗn độn. Một giọt nước tử kim hỗn độn có giá trị bằng 100 giọt nước tinh thần hỗn độn. 1000 giọt nước tử kim hỗn độn tương đương với 100.000 giọt nước tinh thần hỗn độn. Giá tiền này cao hơn 1000 lần so với cái giá mà Lỗ Nhất Bình trả cho đám người ở hạ giới. Nhưng Lỗ Nhất Bình cũng không có để ý, nói: "Ta cho các người 1 mét khối, 2000 giọt nước tử kim hỗn độn." Mỗi ngày tử kim hổ lô đều có thể sản xuất ra 1 thùng nước tử kim hỗn độn. Một năm hơn 300 thùng. Ở hạ giới mấy ngàn năm, bây giờ trên người hắn đã có hơn 1 triệu thùng nước tử kim hỗn độn. 1 mét khối cho chúng ta 2000 giọt nước tử kim hỗn độn. Giọng nói của Long Thiên Tứ lộ ra vẻ vui mừng, cười nói: "Lỗ công tử, nói thật chứ? 1 mét khối, 2000 giọt nước tử kim hỗn độn, cái giá này gấp đôi của huyết ma giáo. Đừng xem chỉ là gấp 2. Nếu như số lượng mảnh cây kiến thủ mà nhiều thì con số chênh lệch cực kỳ kinh người." Lỗ Như Bình đưa ra cái giá tiền này đủ làm cho Long Thiên Tứ động lòng. "Không sai, 2000 giọt nước tử kim hỗn độn." Lỗ Như Bình nói, lúc này lấy ra 1 thùng nước tử kim hỗn độn. Lập tức khí tức hỗn độn tràn ngập khắp nội điện. Khí hỗn độn của nước tử kim hỗn độn rõ ràng tinh khiết hơn rất nhiều so với khí hỗn độn của nước tinh thần hỗn độn. Sau đó Lỗ Nhất Bình lại lấy ra 9999 thùng nước nữa. 10.000 thùng nước tử kim hỗn độn bày ra ở trước mặt bọn người Long Thiên Tứ. Nhìn 10.000 thùng nước tử kim hỗn độn bày ra trước mặt, dù là hội trưởng phân bộ của Thương hội Chân Long như Long Thiên Tứ thì cũng bị kinh ngạc. 10.000 thùng nước tử kim hỗn độn, mỗi thùng 300.000 giọt, tất cả là 300 triệu giọt. Một hồi sau, Long Thiên Tứ bừng tỉnh, nhìn Lỗ Nhất Bình, ánh mắt đã khác đi rất nhiều, cười nói: "Lỗ công tử thật là giàu có, hôm nay Long Mỗ mới được giờ mở rộng tầm mắt. Đã như vậy, Long Mỗ cũng không làm giá nữa." Sau đó, sai người đem mang toàn bộ mảnh cây kiến thụ tới. Cuối cùng, tổng cộng có hơn 600.000 mét khối mảnh cây kiến thụ. Nếu đổi thành nước tử kim hỗn độn thì là hơn 1 tỷ 200 triệu giọt. Lỗ Nhất Bình dùng hơn 1 tỷ 200 triệu giọt nước tử kim hỗn độn để mua mảnh cây kiến thủ của Thương hội Chân Long. Sau khi giao dịch thành công, Long Thiên Tứ nở nụ cười, cười nói với Lỗ Nhất Bình: "Không biết Lỗ công tử còn muốn vật gì nữa không?" Lỗ Nhất Bình duỗi bàn tay ra, ánh sáng trong lòng bàn tay ngưng tụ thành hình dáng của đá núi Bất Chu. "Lỗ công tử muốn tìm đá của núi Bất Chu?" Long Thiên Tứ kinh ngạc. Mặc dù kiến thụ và núi Bất Chu là hai bảo bối cấp khai thiên, nhưng đã sớm bị phá hủy. Từ lâu những mảnh cây này và tảng đá này đã không còn sự sống, căn bản là ở thần giới này, không có người nào có thể hồi sinh được. Hơn nữa các loại thần hỏa đều không thể luyện hóa được chúng. Vì sao Lỗ Nhất Bình lại mua những thứ vô dụng này? "Không sai," Lỗ Nhất Bình nói. "Nếu như quý thương hội có đá của núi Bất Chu, cũng tính 1 mét khối, tương đương với 2000 giọt nước tinh tử kim hỗn độn. Mà khác, cho dù là quý thương hội có bao nhiêu mảnh cây kiến thủ đều có thể bán lại cho ta theo như giá cả lúc trước chúng ta đã giao dịch." Nụ cười của Long Thiên Tứ còn tươi hơn cả khi nãy, nói: "Được, vậy ta sẽ liên hệ với tổng bộ và những phân bộ khác thử xem còn có đá của núi Bất Chu hay mảnh cây kiến thụ hay không." Đỗ Như Bình gật đầu, lại hàn huyên một hồi cùng với đối phương, thu hồi nước tử kim hỗn độn, cùng Long Giác Kiềm Ngưu, Thiên Thú cáo tử rời khỏi. Trước khi rời khỏi, Lỗ Nhất Bình thông báo cho đối phương có thể đi thiên cung tìm hắn. Nhìn ba người Lỗ Nhất Bình rời khỏi, Long Thiên Tứ nghi hoặc nói: "Thiên cung? Chẳng lẽ bọn hắn là cao thủ của thiên cung?" Một cao thủ của Thương hội Chân Long suy đoán. "Điều tra quan hệ của ba người này cùng với thiên cung, Long Thiên Tứ trầm ngâm nói. Sau khi ba người Lỗ Nhất Bình rời khỏi thương hội Chân Long, rời khỏi thành Đấu Khuyết, tiếp tục lên đường thì đến Thiên Cung. Mấy tiếng sau, ở trong tổng bộ của Huyết Ma Giáo, giáo chủ Lý Quang của Huyết Ma Giáo đã điều tra được danh tính của Lỗ Nhất Bình, nói: Lỗ Nhất Bình, Thiên Cung. Mặt chủ trí đầy hận ý nói: Sư phụ, kể cả người này không phải là cao thủ của Thiên Cung, chắc hẳn cũng có quan hệ thân thiết với Thiên Cung. Khoản nợ này chúng ta không thể để cứ để như vậy được. Hai mắt Lý Quang âm u nói: Khoản nợ này đương nhiên là không thể cứ để như vậy được. Vài ngày nữa là ngày Thiên Cung tròn trăm vạn năm kiến tạo, mở đại yến triều đãi các phương, đến lúc đó Huyết Ma Giáo chúng ta cũng đến tặng một phần lễ vật lớn. Chương 348: Thiên Cung truy lùng Lỗ Nhất Bình. Phi thuyền Hắc Long bay về hướng Thiên Cung. Lỗ Nhất Bình ngồi xếp bằng trong mật thất phi thuyền để cho kiến thụ dung hợp mảnh ghép kiến thụ mua được ở thương hội Chân Long. Khi kiến thụ dung hợp xong, dung hợp mảnh cái kiến thụ mua được ở chân thương hội Chân Long, kiến thụ đã đạt đến độ cao 220.000 mét. Kiến thụ đạt đến độ cao 220.000 mét, hòa văn đại đạo trên thân cây lại càng dày đặc hơn, khí huyền hoàng lại càng nhiều, khí huyền hoàng cuồn cuộn rũ xuống như là thác nước. Lòng Giác Kim Ngưu ngồi xếp bằng dưới gốc cây kiến thụ, khởi động công pháp, liên tục hít thở khí huyền hoàng rủ xuống như là thác nước. Trong mấy ngàn năm nay, Lỗ Nhất Bình đã tu luyện Bất Hủ Thiên Mộc Quyết đến tầng thứ 7, mà tu vi của Long Giác Kim Ngưu cũng tăng lên không ít nhờ tác dụng của khí huyền hoàng. Khi ba người Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu và Thiên Thú đang bay về hướng Thiên Cung, trong tông môn Thiên Cung, tông chủ Tần Viễn của Thiên Cung nghe được có người bẩm báo chuyện ở trong thành Đấu Khuyết thì hơi nhớn mày. Sư phụ, kẻ tên là Lỗ Nhất Bình kia lại giả mạo danh tính của cao thủ Thiên Cung chúng ta, đánh trọng thương Chu Chí. Hơn nữa, còn trắng trợn đoạt đi mảnh cái kiến thụ của Lý Quang đại nhân, khiến cho Huyết Ma Giáo giận lây sang Thiên Cung chúng ta. Chúng ta nhất định phải đi bắt kẻ này lại, để chuộc tội với Huyết Ma Giáo, để chứng minh là Thiên Cung chúng ta trong sạch. Đại đệ tử Trần Trác Phàm của Tần Viễn phẫn nộ nói. Đại sư huynh nói đúng lắm. Đệ tử Lâm Y Y cũng bực tức nói. Bây giờ, không ít tông môn và gia tộc đều đang đồn đại, nói Lỗ Nhất Bình này là cao thủ của Thiên Cung chúng ta. Chúng ta nhất định phải bắt cho được Lỗ Nhất Bình này, đưa hắn đến trước mặt Lý Quang đại nhân để giải thích cho rõ ràng mới được. Tần Viễn đang muốn mở miệng, đột nhiên nhìn thấy một cao thủ Thiên Cung hoảng sợ tiến đến, bẩm báo với Tần Viễn, nói là Thái Thượng Trưởng Lão Sương Bắc Viễn của Huyết Ma Giáo đang ở bên ngoài, muốn gặp hắn. Tần Viễn nghe thấy vậy, nhanh chóng đứng dậy, nói với bọn người Trần Trác Phàm cùng Lâm Y Y. Các người, nhanh cùng ta ra ngoài nghênh đón. Mặc dù Thiên Cung cũng là một trong những thế lực đứng đầu của đại lục Huyết Ma, nhưng chỉ mới xây dựng không đến trăm vạn năm, kém xa so với đệ nhất tông môn của đại lục Huyết Ma như Huyết Ma Giáo này. Cho nên, mặc dù chỉ là một thái thượng trưởng lão của Huyết Ma Giáo đến đây, Tần Viễn cũng không dám lơ là. Bọn người Tần Viễn nhanh chóng đi ra nghênh đón. Đi đến bên ngoài tông môn đã nhìn thấy được lão giả tóc bạc mặc chiến bào màu đỏ máu, chính là thái thượng trưởng lão Sương Bắc Viễn của Huyết Ma Giáo. Sương huynh giáng lâm, Thiên Cung không kịp tiếp đón từ xa. Trần Viễn nhìn thấy Sương Bắc Viễn từ phía xa đã ôm quyền, cười nói: Mau mau, mau mời vào. Sương Bắc Viễn nhìn nụ cười trên mặt Tần Viễn, song mặt hắn lạnh nhạt, hừ một tiếng nói: Khỏi cần đi vào. Tần Viễn, lần này ta đến đây là theo lệnh của giáo chủ chúng ta, đến đây truyền lại cho ngươi mấy câu. Trong lòng Tần Viễn run lên, cười nói: Sương huynh mời nói. Tần Viễn rửa tay lắng nghe. Bắt Lỗ Nhất Bình đến tổng bộ Huyết Ma Giáo của chúng ta, quỳ xuống, cũng ngoan ngoãn giao tất cả mảnh cây kiến thụ ra cho giáo chủ chúng ta. Nếu như thái độ của hắn là thành thật, thì có lẽ giáo chủ chúng ta còn có thể tha cho hắn một mạng. Giọng nói của Sương Bắc Viễn lạnh lùng vang lên. Còn nếu không, thì không chỉ có hắn và nô tài của hắn đều phải chết. Đến lúc đó, Thiên Cung của các ngươi cũng phải chôn cùng hắn. Tần Viễn biến sắc, sau đó nhanh chóng giải thích. Sương huynh hiểu lầm rồi, Lỗ Nhất Bình này căn bản không phải là cao thủ của Thiên Cung chúng ta. Người này giả mạo danh tính của cao thủ Thiên Cung chúng ta. Xin Sương huynh đệ về giải thích rõ ràng một chuyện với Lý Quang đại nhân, tại hạ vô cùng cảm kích. Nói đến đây rồi lại nói. Nhưng mà Sương huynh yên tâm, bây giờ ta sẽ hạ lệnh phong tỏa các nơi ở đại lục Huyết Ma, bắt Lỗ Nhất Bình về, giải hắn đến trước mặt Lý Quang đại nhân để Lý Quang đại nhân trừng trị. Sau đó, Tần Viễn sai người mang một hộp ngọc đưa vào tay của Sương Bắc Viễn. Sương Bắc Viễn mở hộp ngọc ra, nhìn thấy đồ vật bên trong, sắc mặt hơi dịu lại. Lập tức Tần Viễn liên tục nhận lỗi, nghênh đón Sương Bắc Viễn vào bên trong ngồi xuống. Lỗ Nhất Bình ngồi xếp bằng trong phi thiền tu luyện, không biết qua bao lâu, thiên thú đến gõ cửa phòng Lỗ Nhất Bình, nói là đã đến Thiên Thành. Thiên Thành là thành trì lớn nhất của thiên vực, cũng chính là thành trì giáp với thiên cung. Sau khi đi qua Thiên Thành thì chính là tông môn của thiên cung. Lỗ Nhất Bình ngừng tu luyện, cùng Long Giác Kim Ngưu đi ra khỏi mật thất, thu hồi phi thuyền, ba người đi tới trước cửa thành Thiên Thành. Cường giả các phương ra vào Thiên Thành nối liền không dứt. Cường giả các phương đều đang bàn luận chuyện ngày mai thiên cung tổ chức lễ kỷ niệm trăm vạn năm kiến tạo. Nghe nói lần này thiên cung tổ chức lễ kỷ niệm trăm vạn năm kiến tạo, ngay cả huyết ma giáo cũng phái không ít cao thủ đến đây tham gia, ngay cả đệ tử chu trí của Lý Quang đại nhân cũng tới. Thiên cung còn chưa bắt được Lỗ Nhất Bình và thủ hạ của hắn, bọn người chu trí của huyết ma giáo tới hỏi tội sao? Không biết là lai lịch của Lỗ Nhất Bình kia ra sao, giả mạo danh tính của thiên cung cũng là thiên cung không may mắn. Nghe nói Lý Quang đại nhân của huyết ma giáo hạ lệnh hạn cho thiên cung trong vòng 3 tháng, nếu không bắt được Lỗ Nhất Bình kia giao cho hắn thì sẽ bắt Tần Viễn chịu trách nhiệm. Người đi đường bàn tán liên tục, truyền vào trong tay của ba người Lỗ Nhất Bình. Có vậy, ba người mới biết những ngày này bọn hắn còn đang ở trên đường đi. Cung chủ Tần Viễn của thiên cung đã hạ lệnh muốn bắt bọn hắn giao cho huyết ma giáo xử trí. Bắt chúng ta giao cho huyết ma giáo xử trí? Lòng Giác Kim Ngưu hừ một tiếng nói. Sau mặt Lỗ Nhất Bình vẫn như thường, nhìn về phía tông môn của thiên cung, nói: Đi thôi. Ba người tiếp tục đi về hướng tông môn của thiên cung. Ngày mai chính là lễ kỷ niệm trăm vạn năm kiến lập của thiên cung. Lúc này trước cửa tông môn thiên cung, cường giả các phương tranh nhau đi đến, cảnh tượng náo nhiệt, ăn mừng. Trong đại điện thiên cung, chu trí của một đám cao thủ huyết ma giáo tùy tiện ngồi đó. Chu trí nhìn Tần Viễn khinh miệt nói: Tần Viễn, chắc hẳn ngươi cũng biết ý của sư phụ ta. Nếu như sau 3 tháng thiên cung của các ngươi vẫn không bắt được Lộ Nhất Bình, vậy thì cũng đừng trách huyết ma giáo chúng ta không nể tình. Sắc mặt Tần Viễn có chút không dễ nhìn. Lúc này một thái thượng trưởng lão của thiên cung lao nhanh đến, đi đến trước mặt Tần Viễn, mặt lộ ra vẻ tươi cười nói: Cung chủ, đệ tử thành Thiên Thành vừa đưa tin đến, nói phát hiện ra một người giống với Lộ Nhất Bình. Cái gì? Tần Viễn và một đám cao thủ thiên cung phân chấn. Những ngày này vì tìm tung tích của Lộ Nhất Bình này mà có thể nói bọn hắn đến sầu đến bạc đầu, nhưng vẫn không có tin tức của Lộ Nhất Bình. Bây giờ vừa nghe có người đến giống như là Lỗ Nhất Bình xuất hiện ở Thiên Thành, ai cũng kinh hoàng. Ngay cả Chu Chí và một đám cao thủ huyết ma giáo cũng ngồi đang đứng thẳng dậy. Hình như là Lỗ Nhất Bình kia. Hai mắt Chu Chí lóe ra thứ ánh sáng đỏ ngầu. Những ngày này hắn vẫn nhớ đến cảnh tượng cái tát ở Thương Hội Chân Long. Thủ hạ của hắn đâu? Hắn ngồi thẳng hỏi thái thượng trưởng lão của thiên cung kia. Ba người bọn họ đang ở cùng một chỗ. Thái thượng trưởng lão của thiên cung kia nhanh chóng trả lời. Tốt. Lúc này Chu Trì đứng dậy, sắc mặt dữ tợn nói: Bây giờ dẫn chúng ta đến đó. Lần trước bên cạnh hắn không có cao thủ thiên mệnh thần vương, nhưng lần này lại có không ít thái thượng trưởng lão là thiên mệnh thần vương của huyết ma giáo bọn hắn đến đây. Lúc này Tần Viễn cùng bọn người Chu Trì đi ra khỏi đại điện, dẫn theo một đám cao thủ đi về hướng Thiên Thành. Các cao thủ các phương đến đây tham gia lễ cũng chạy theo đuôi. Tốc độ của Tần Viễn, bọn người Chu Trí rất nhanh, chỉ chốc lát đã đến Thiên Thành. Từ đằng xa Chu Trí đã nhìn thấy được ba người Lỗ Nhất Bình. Quả nhiên là bọn hắn. Từ đằng xa nhìn thấy ba người Lỗ Nhất Bình, Chu Trí lại hưng phấn cười to. Chương 349, Thần Vương có 13 vòng thiên mệnh. Sừng Bắc Viễn đi theo ở bên người Chu Trí, cười nói với hắn. Chu Trí, chút nữa thì ngươi muốn xử lý Lộ Nhất Bình này ra sao? Chu Trí cười hỏi Sương Bắc Viễn và một đám cao thủ huyết ma giáo đi bên cạnh. Các thúc thúc, các người có ý kiến hay gì không? Thái thượng trưởng lão Kim Vân Thành của huyết ma giáo cười nói. Theo ý của ta thì chặt tay thủ hạ của hắn trước, rồi liên tục bạt tay thủ hạ của Lộ Nhất Bình và hắn đánh thành bịt thịt băm. Đánh thành thịt băm thì cũng không tệ, nhưng cứ xử trí như vậy cũng hơi nhẹ. Sương Bát Viễn cười nói. Hay là để bọn hắn nếm thử huyết ma luyện hồn thủ từ thần chỉ của huyết ma giáo chúng ta. liên tiếp lêu ra mấy chục loại thủ pháp. Những thủ pháp này đều là hình phạt mà huyết ma giáo đối phó với kẻ thù. Không bao lâu sau, bọn người Chu Trí vừa trò chuyện vừa cười đùa đi tới trước ba mặt ba người Lỗ Nhất Bình cùng đám người Tần Viễn. Lỗ Nhất Bình cũng đã nhìn thấy bọn người Chu Trí, Tần Viễn. Chu Trí đến trước mặt Lỗ Nhất Bình, cười hắc hắc nói: Họ Lỗ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Sau đó ánh mắt rơi vào trên người Thiên Thú. Coi mấy ngày nay ta lại cực kỳ ngày nhớ đêm mong đến các ngươi. Thiên Thú liếc xéo Chu Trí nói: Có việc gì? Có việc chứ. Chu Trí nở nụ cười, tiếng cười lộ ra hận ý nồng đậm, nói: Ngươi nói thử coi. Lúc này cung chủ Tần Viễn của Thiên Cung ngắt lời Chu Trí nói: Chu Trí huynh đệ, ba người Lỗ Nhất Bình này giả mạo danh tính cao thủ Thiên Cung chúng ta, cố tình làm bậy. Hãy để cho cao thủ Thiên Cung chúng ta bắt bọn hắn giao cho huyết ma giáo xử lý đi. Chu Trí suy nghĩ một chút, cười nói: Vậy thì làm phiền đến Tần Viễn cung chủ. Thiên Thú nhìn về phía Tần Viễn, nịnh nọt ở trước mặt Chu Trí, âm thanh lạnh lùng nói: Khúm núm, nịnh nọt, dáng vẻ của một nô tài, người như ngươi mà cũng có tư cách làm cung chủ Thiên Cung sao? Tần Viễn sầm mặt lại, trong mắt ánh lên sự tức giận. Cường giả các phương đi theo đến đây cũng kinh ngạc. Người là cái thá gì? Lúc nào thì đến phiên hạng người biết cái gì, không biết gì những người vung tay múa chân ở trước mặt sư phụ ta? Đại đệ tử Trần Trác Phàm đứng bên cạnh Tần Viễn, cầm trường kiếm trong tay, không khỏi tức giận chỉ vào Thiên Thú, đột nhiên đâm một quyến, một kiếm về hướng thương Thiên Thú. Mặc dù Trần Trác Phàm là đệ tử của Tần Viễn, nhưng tu vi của hắn không yếu chút nào, là người đứng đầu trong đám đệ tử Thiên Cung, đã là thần vương có hai thiên mệnh. Một kiếm đâm ra, sức mạnh thiên mệnh thần vương mênh mông. Nhìn một kiếm của đối phương đâm tới, Thiên Thú búng ngón tay. Lập tức Trần Trác Phàm chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay bị một sức mạnh khủng bố đập trúng, tuột khỏi tay bay lên, bàn tay hắn nứt toác ra, bắn ngược ra ngoài, đụng nát không biết bao nhiêu tòa nhà. Các cao thủ ở đây đều kinh ngạc, ngay cả Tần Viễn cũng ngạc nhiên. Mặc dù tên đệ tử này của hắn chỉ là thần vương có ba vòng thiên mệnh, nhưng thiên mệnh rất là bất phàm, là thiên mệnh cấp 12, chiến lực có thể so với rất nhiều thần vương có ba vòng thiên mệnh. Bây giờ không chặn được ngay cả một chỉ của Thiên Thú. Thiên Thú chỉ dùng một chỉ mà đánh bay Trần Trác Phàm. Nhìn về phía bọn người Chu Trí, Sương Mặc Viễn, ánh mắt lạnh lùng: Các người vừa mới nói muốn chặt tay của ta vào mặt ta và tổ sư ra sao? Chu Trí không thôi nhìn Trần Trác Phàm nữa, cười lạnh nói: Không sai. Mặc dù Thiên Thú đã đánh bại Trần Trác Phàm, nhưng hắn cũng không quan tâm. Bên cạnh hắn bây giờ có một đám cao thủ huyết ma giáo, thái thượng trưởng lão như Sương Bác Viễn, Kim Vân Thành đều là thần vương có bảy vòng thiên mệnh. Hắn vừa dứt lời thì nhìn thấy tay trái của Thiên Thú bóp về phía hắn. Sương Bác Viễn thấy thế lạnh lùng nói: Không biết sống chết. Ánh sáng toàn thân phun trào, bảy vòng thiên mệnh đồng loạt bay ra. Sức mạnh của bảy vòng thiên mệnh phun trào xuất ra một trường về hướng Thiên Thú. Thiên Thú cũng chẳng ngừng tay trái lại, tay phải thì quạt ra như một cái quạt một con ruồi. Thái thượng trưởng lão Sương Bắc Viễn của huyết ma giáo bị đập bay, bảy vòng thiên mệnh đồng loạt nổ tung. Sương Bắc Viễn đang ở trên bầu trời cũng nổ tung, biến thành một đám sương máu, mưa máu rực rỡ dưới ánh mặt trời, phản xạ như thứ ánh sáng lấp lánh. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, ngay cả Tần Viễn cùng các cao thủ huyết ma giáo cũng thấy kinh hãi. Chủ trí bị Thiên Thú bắt đến trước mặt, nhìn thái thượng trưởng lão Sương Bắc Viễn của huyết ma giáo bị đánh nổ thành mưa máu, sắc mặt cũng thay đổi. Thiên Thú nhìn Chu Trí trước mặt, trong mắt đều là sát ý lạnh lẽo, nói: Ta cũng đã từng nói ở Thương Hội Chân Long, ngươi lại còn dám bất kính với tổ sư ra, chết. Nói đến đây, bóp tay lại, Chu Trí nổ tung thành một đám sương mù màu máu. Kim Vân Thành và mấy chục cao thủ huyết ma giáo nhìn Chu Trí bị bóp nát thì ngây người. Cao thủ các phương nhìn thấy cảnh tượng đột ngột trước mắt cũng ngẩn ngơ. Giết! Kim Vân Thành giật mình, hoàn hồn lại, giống to, toàn lực thúc giục bảy vòng thiên mệnh. Những cao thủ của huyết ma giáo khác cũng nhào nhào xuất thủ, thúc giục thiên mệnh trong cơ thể. Hơn 10 cao thủ huyết ma giáo đồng thời tấn công về hướng Thiên Thú. Nhìn thấy hơn 10 cao thủ huyết ma giáo đồng thời tấn công về hướng mình, sắc mặt Thiên Thú lạnh lùng, đấm ra một quyền. Lập tức một quyền lãng đáng sợ bắn ra từ nắm đấm của hắn. Bên trong quyền lãng dọa người, hiện lên ánh sáng thần thánh. Thiên cực thánh quang quyền! Nhìn thấy quyền lãng Thiên Thú, Tần Viễn cùng một đám cao thủ Thiên Cung giật nảy cả mình. Ngay cả mấy chục cao thủ huyết ma giáo cũng cực kỳ ngạc nhiên. Quyền lãng Thiên Cực Thánh Quang quyền này chọi vào quyền lãng của mấy chục cao thủ huyết ma giáo. Nhưng cơ hồ chỉ trong nháy mắt, quyền lãng của Thiên Cực Thánh Quang quyền đã xé rách sức mạnh liên thủ của mấy chục cao thủ huyết ma giáo. đồng loạt bao phủ lấy mấy chục cao thủ huyết ma giáo, mới thế không thể khống chế được. Quyền lãng của thiên cực thánh quang quyền vẫn tiếp tục bắn đến cuối của thiên thành. Vừa nhìn thấy mấy chục cao thủ của huyết ma giáo đã biến mất không thấy gì nữa, trên bầu trời có vài ba mảnh vỡ thiên mệnh trôi lơ lửng. Nơi xa các cao thủ các phương nhìn thấy mảnh vỡ thiên mệnh trôi lơ lửng đầy trời thì ai cũng kinh ngạc. Đây là thần vương của 9 vòng thiên mệnh hay là thần vương của 10 vòng thiên mệnh? Một cao thủ giật mình nhìn thiên thú, một quyền giết chết mấy chục thiên mệnh thần vương, trong đó có đến mười mấy người là thần vương có 7 vòng thiên mệnh. Cũng chỉ có thần vương có 9 vòng thiên mệnh trở lên mới có thể làm được. Thiên thú nhìn về phía Tần Viễn và một đám cao thủ thiên cung. Tần Viễn là một đám cao thủ thiên cung cũng không khỏi căng thẳng. Cao Hà là ai? Tại sao lại dùng thiên cực thánh cao quyền của thiên cung chúng ta? Tần Viễn trầm giọng hỏi. Thiên thú không trả lời, sắc mặt hờ hững. Ra tay đi, để cho ta xem rốt cuộc thì cung chủ của một thiên cung như ngươi học được bao nhiêu bản lãnh. Tần Viễn sầm mặt lại, nhìn thiên thú chăm chú, ánh sáng kinh hoàng từ trong người hắn bắn ra, thiên mệnh đồng loạt bay ra. Rõ ràng là thần vương có 12 vòng thiên mệnh, hơn nữa mỗi một vòng thiên mệnh đều là cấp 13. Thiên cực thánh quang quyền! Tần Viễn đột nhiên đánh một quyền về hướng thiên thú. Sức mạnh của 12 vòng thiên mệnh hòa một quyện cùng với lực quyền, ánh sáng từ lực quyền chiếu rọi khắp thành trì. Thiên thú nhìn thiên cực thánh quang quyền của đối phương bắn tới, cũng không có thúc giục sức mạnh của thiên mệnh đấm ra một quyền, cũng là thiên cực thánh quang quyền. Thiên cực thánh quang quyền của hai người đụng vào nhau, trong tiếng nổ vang lên, vô số quyền ngãng bắn ngược ra, đập vào trong những tòa thành xung quanh, mặt đường bị hất bay, tất cả mọi người kinh ngạc lùi lại, cát bụi cuồn cuộn. Tần Viễn lùi lại, rồi lại tiếp tục lại lùi, đập xuyên qua không biết bao nhiêu tòa nhà, cuối cùng bị bắn đến một cột đá của một tòa nhà, liên tục nôn ra máu. Các cao thủ thiên cung ở đấy giật mình. Tần Viễn với 12 vòng thiên mệnh bị một quyền đánh bay và thổ huyết, hơn nữa lại còn trong hoàn cảnh thủ hạ của Lỗ Nhất Bình không vận dụng sức mạnh của thiên mệnh. Thần vương có 13 vòng thiên mệnh sao? Có lão tổ tự lầm bầm. Thần vương có 13 vòng thiên mệnh, cho dù là ở đại lục huyết ma rộng bao la cũng không có nhiều. Ví dụ như Tần Viễn vốn là cung chủ thiên cung cũng chỉ mới có 12 vòng thiên mệnh mà thôi. Chương 350, Đảo Linh Quy. Các người là ai? Tần Viễn bị đánh bay đến nôn ra máu, kinh hãi nhìn thiên thú. Thực lực của người này mạnh như thế, vậy thì người trẻ tuổi áo lam thì sao? Đối phương lại là tổ sư gia của hắn, là một kẻ hơn xa thiên mệnh thần vương nữa hay sao? Lỗ Nhất Bình tiến lên, nhìn Tần Viễn nói. Lần này chúng ta đến đây tìm Thương Tùng. Thương Tùng có ở đây không? Nói hắn đến gặp ta. Người muốn tìm tổ sư của chúng ta? Tần Viễn khẽ giật mình, một đám cao thủ thiên cung cũng cực kỳ ngạc nhiên. Người tìm tổ sư của chúng ta có chuyện gì? Tần Viễn kinh ngạc và nghi ngờ nhìn Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình lười nói nhiều, vung tay lên bắt Tần Viễn đến trước mặt, sau đó lục chìm trong ký ức của đối phương. Một lát sau, Lỗ Nhất Bình buông hắn ra. Biển Chủ Thần. Từ trong trí nhớ của Tần Viễn, hắn biết được nhiều năm trước Thương Tùng đã ẩn cư tại một hải đảo thuộc Biển Chủ Thần. Biển Chủ Thần là một trong những hải vực lớn nhất của thượng giới thần giới, không chỉ lớn gấp mấy trăm lần so với đại lục huyết ma, nó còn nối liền cả trăm đại lục và lục địa. Biển Chủ Thần có linh khí dồi dào, cho nên rất nhiều cường giả đều ẩn cư và tiềm tu ở Biển Chủ Thần. Tần Viễn chỉ cảm thấy vừa rồi đầu óc bỗng nhiên ý thức của mình bị mất đi, ngã xuống đất mặt đất, sợ hãi nhìn Lỗ Nhất Bình. Nói cho huyết ma giáo, nếu bọn họ muốn tìm ta, có thể đi tới Biển Chủ Thần để tìm ta. Lỗ Nhất Bình hờ hững nói, sau đó nói với Long Giác Kim Ngưu và Thiên Thú. Chúng ta đi thôi. Khi ba người Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu, Thiên Thú đang định rời khỏi, đột nhiên một thanh âm của tiếng xé gió chuyển đến. Các hạ đến thiên cung của ta, giết khách quý của thiên cung chúng ta, làm công chủ thiên cung chúng ta bị trọng thương, bây giờ cứ đi như vậy mà bỏ đi sao? Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, đám người Tần Viễn vui mừng là một nhóm lão tổ của thiên cung trong tổ địa tới. Một ánh kiếm bay đến từ chân trời phương xa, bắn về hướng ba người Lỗ Nhất Bình. Trong ánh kiếm này xuất hiện một luồng lửa đỏ kinh người. Hỏa chi pháp tắc là cường giả chủ thần. Trong đám người có người kinh hô. Chủ thần chính là những cường giả đã đạt đến cảnh giới thiên mệnh thần vương. Tại đại lục huyết ma, chủ thần mới thực sự là kẻ vô địch. Cảm nhận được ánh kiếm bắn đến từ phía sau, Long Giác Kim Ngưu hừ lạnh, trực tiếp quật một gậy. Trong nháy mắt, một cây gậy màu vàng đánh vỡ kiếm quang, một tiếng kêu thảm thiết bay lên. Vừa nhìn thấy là một người rơi xuống từ chân trời phía sau, đập xuống đỉnh núi của chính thiên cung. là Quách, Vương Quách đại nhân. Rất nhiều cao thủ đã nhận ra lão tổ thiên cung này đều giật mình, ngoại trừ Thương Tùng ra, Vương Quách là người mạnh nhất ở thiên cung. Ba người Lỗ Nhất Bình bay khỏi. Vương Quách đập xuống đỉnh núi chính của thiên cung, đứng lên từ trong đống đổ nát của cung điện ở trên đỉnh núi chín, nhìn về hướng ba người Lỗ Nhất Bình rời khỏi, sờ lên vết máu trên khóe miệng, chỉ cảm thấy tim đập rất nhanh. Trong đầu hắn liên tục nhớ đến một cây gậy ẩn chứa rất nhiều sức mạnh vừa rồi. Vương Quách đại nhân. Một đám lão tổ của thiên cung vừa kinh ngạc vừa đi đến bên cạnh Vương Quách. Vương Quách khoát tay nói, ta không sao. Nhưng nói đến đây lại há miệng phun ra một ngụm máu lớn. Đám người kinh hãi. Vương Quách chính là chủ thần hệ hỏa, pháp tắc hệ hỏa đã tu luyện thành công đến 17 loại sức mạnh, thế nhưng vừa rồi vẫn không chặn được một gậy ngẫu nhiên của đối phương. Vương Quách lấy ra một viên đan dược nuốt xuống, một lát sau sắc mặt mới tốt hơn một chút. Hắn nói với mọi người, ba người kia chắc là đi đến biển chủ thần để tìm tổ sư, bây giờ ta sẽ đích thân đến biển chủ thần một chuyến bẩm báo với sư tổ, các người lưu lại thiên cung chờ tin của ta. Nói xong cũng không đợi đám người mở miệng đã bay đi, hóa thành một ánh lửa biến mất ở phía chân trời. Biển chủ thần rộng lớn vô biên. Sau khi ba người Lỗ Nhất Bình đi vào biển chủ thần, sắc trời đã vào hoàng hôn. Dưới ánh mặt trời hoàng hôn, biển chủ thần ánh lên thứ ánh sáng nhàn nhạt, lộ ra vẻ đẹp dịu dàng. Gió biển thổi vào nhưng không có mùi nước biển mặn và mùi cá thối, ngược lại rất trong lành, khiến cho người ta có cảm giác nhẹ nhõm, sảng khoái. Biển chủ thần này cũng không tệ. Lòng Giác Kim Ngưu cười nói, chúng ta cứ chiếm lấy một hải đảo tiềm tu một thời gian đi. Những hải đảo có điều kiện tốt ở biển chủ thần sớm đã bị người ta chiếm rồi. Lỗ Như Bình nói, bởi vì biển chủ thần có linh khí dồi dào, cho nên có rất nhiều cao thủ của tông môn ở những đại lục xung quanh đến biển chủ thần tiềm tu. Đã qua nhiều năm rồi, những hải đảo tốt đã bị vô số cao thủ tông môn chiếm cứ từ lâu, trong đó thành lập động phủ cung điện. Bởi rất nhiều hải đảo đều có cao thủ cấp bậc chủ thần, cho nên nơi đây mới có tên là biển chủ thần. Lòng Giác Kim Ngưu cười nói, đã bị người khác chiếm rồi thì cũng không sao, đến lúc đó chúng ta là chim ưng cướp tổ chim thực dược là được. Dù sao nói không chừng là bọn hắn cũng chiếm đoạt những hải đảo này từ tay người khác. Ở thế giới này, thực lực xếp hàng đầu ở hạ giới của thần giới đã là như vậy, thượng giới thì cũng giống như vậy. Những hải đảo tốt bên trong biển chủ thần đều dựa vào thực lực của mình mà chiếm được. Ba người Lỗ Nhất Bình bay đi vào hải vực của biển chủ thần, bay về phương hướng đông nam. Hải đảo mà Thương Tùng đang tu luyện nằm ở tại hướng đông nam của biển chủ thần. Một đường bay liên tục, ba người Lỗ Nhất Bình liên tục bay về phía trước. Ngẫu nhiên cũng gặp phải một vài hải thú công kích, ba người trực tiếp đánh bay chúng. Biển chủ thần đã có từ rất lâu đời, trước khi cường giả nhân tộc chiếm cứ hải đảo tu luyện thì nơi đây cũng chính là nơi hải thú sinh sôi, cho nên có rất nhiều hải thú ở trong biển chủ thần. Mấy ngày sau, một hòn đảo có hình dạng giống như một con rùa xuất hiện ở trong tầm mắt của ba người Lỗ Nhất Bình. Hòn đảo này có tên là đảo Linh Quy Hải Đảo, chính là hải đảo nơi Thương Tùng ẩn cư tiềm tu. Nhưng đảo Linh Quy này là do Thương Tùng và một cao thủ khác tên là Tử Đông Hách cùng nhau chiếm cứ. Hai người, mỗi người chiếm một nửa đảo. Động phủ của Thương Tùng nằm ở phía nam đảo Linh Quy. Đảo Linh Quy không lớn, chỉ 1000 mét vuông. Ba người bay về hướng nam của đảo Linh Quy. Chỉ chốc lát ba người liền thấy được động phủ của Thương Tùng. Động phủ không lớn, ước chừng chỉ có mấy ngàn mét vuông. Vật liệu dùng để xây động phủ cũng rất tốt. Trước động phủ có một gốc cây tùng lớn, làm cho động phủ nhìn mộc mạc, đơn sơ. Lúc này Thương Tùng đang mặt mày ủ rũ ngồi trong đại điện của động phủ cùng với đệ tử Đơn Phi. Đơn Phi bực tức nói, mấy năm trước Tử Đông Hách hắn leo lên phù đồ đại nhân, mấy năm này lại càng ngày càng quá đáng. 3 năm trước hắn đã muốn 8 phần thần dịch của đảo Linh Quy này, 2 năm trước hắn lại đưa đến muốn chiếm lấy 7 phần của Linh Quy này, bây giờ lại muốn tất cả thần dịch ở trên Linh Quy này đều thuộc về hắn. Vừa giận nhưng lại nói, theo ta thì thêm 1 năm nữa hắn không chừng là muốn chiếm hết cả đảo Linh Quy này, đến lúc đó đuổi chúng ta ra khỏi đảo. Thương Tùng không có mở miệng, trong lòng cũng giận dữ, nhưng phần lớn là không biết phải làm sao. Đúng lúc này đan đồng của Thương Tùng tiến đến bẩm báo nói, trưởng giáo đại nhân, bên ngoài có 3 người, một người trong đó tự nói mình là Lỗ Nhất Bình, nói muốn gặp ngươi. Hả, ngươi nói cái gì? Lỗ Nhất Bình? Thương Tùng nghe thấy vậy bỗng nhiên đứng bật dậy, giật mình nói, hắn tên là Lỗ Nhất Bình? Vâng, đây là lệnh bài thân phận của hắn. Đàn đồng của Thương Tùng nhìn thấy dáng vẻ giật mình của Thương Tùng, không khỏi ngạc nhiên, nhanh chóng chỉnh lên lệnh bài thân phận cho Thương Tùng. Thương Tùng tiếp nhận lệnh bài, thấy rõ hình vẽ ở trên lệnh bài thì toàn thân kinh hoàng, tiếp theo kích động vô cùng, gần như là xông ra đại điện. Đệ tử Đơn Phi và đàn đồng kia kinh ngạc, sau đó theo sát phía sau đi ra. Không bao lâu sau, Thương Tùng đã ra khỏi động phủ, thấy được ba người Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu, Thiên Thú đứng trước động phủ. Chương 351, nếu như hắn không cút, vậy ta sẽ khiến cho hắn phải cút. Thương Tùng nhìn thấy Thiên Thú, cực kỳ ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy Lỗ Nhất Bình thì toàn thân kích động run lên. Hắn bước đến trước mặt Lỗ Nhất Bình, đột nhiên quỳ xuống, cung kính khấu đầu, giọng nói khó để nén được sự kích động. Đệ tử Thương Tùng khấu kiến sư tôn. Đơn Phi đi theo phía sau vô cùng ngạc nhiên nhìn Lỗ Nhất Bình. Người trẻ tuổi mặc áo lam này là sư phụ của sư phụ hắn sao? Vậy chẳng phải là sư thúc tổ của hắn sao? Lúc này Thương Tùng lại cung kính quỳ lạy Long Giác Kim Ngưu nói: Tiểu Tùng bái kiến Tiểu Kim đại nhân. Lỗ Nhất Bình đỡ Thương Tùng dậy. Long Giác Kim Ngưu nhìn Thương Tùng, nhếch miệng cười một tiếng nói: Hê hê, tiểu tử Tùng, nhiều năm rồi không gặp, vẫn đẹp trai chẳng kém gì năm đó đâu. Nghe được giọng điệu quen thuộc của Long Giác Kim Ngưu, trong lòng Thương Tùng xúc động, cười nói: Nếu bàn về đẹp trai, Tiểu Tùng sao có thể sánh được với Tiểu Kim đại nhân. Long Giác Kim Ngưu cười ha ha nói: Hê hê, ta thích nghe cô này đấy. Thiên Thú bước đến, khom mình hành lễ với Thương Tùng nói: Tiểu Thiên bái kiến sư phụ. Vẻ mặt rất là kích động. Thương Tùng đỡ Thiên Thú dậy, cười nói: Cao lớn hơn nhiều so với năm đó. Sau đó sai Đơn Phi tới bái kiến Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu và Thiên Thú. Sau khi Đơn Phi cung kính bái kiến ba người, Thương Tùng cười nói với Lộ Nhất Bình: Tiểu tử này là đệ tử duy nhất mà ta nhận từ khi ta phi thăng thượng giới. Lộ Nhất Bình nhìn Đơn Phi nói: Cũng không tệ lắm. Hắn nhìn ra được linh hồn của Đơn Phi có chút đặc biệt. Và thế là Thương Tùng vui vẻ mời ba người Lỗ Nhất Bình vào trong động phủ. Sau khi mời ba người Lỗ Nhất Bình vào trong động phủ, Thương Tùng có chút ngại ngùng nói với Lỗ Nhất Bình: Ở biển Chu Thần tất đất tất vàng, động phủ có chút đơn sơ, sư tôn và Tiểu Kim đại nhân đừng chê. Long Giác Kim Ngưu nhìn Thương Tùng nói: Hey, này tiểu tông tử, thực lực của ngươi rất ít tăng tiến, toàn bộ thời gian mấy năm này đều dùng để tán gái hả? Thương Tùng khẽ giật mình, gãi đầu, giống như là một đứa trẻ làm chuyện gì sai, đứng ở trước mặt Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu, nói: Ta vừa phi thăng thượng giới được mấy chục vạn năm, bất quá bận xây dựng và phát triển thế lực của Thiên Cung, bỏ bê việc tu luyện, đã phụ lòng sự kỳ vọng của sư tôn và Tiểu Kim đại nhân rồi. Đúng lúc này, đột nhiên ngoài động phủ có người hô lớn: Thần phủ Thiên Cương đến thăm hỏi. Hai người Thương Tùng và Đơn Phi nghe thấy vậy đều hơi nhớn mày. Thần phủ Thiên Cương chính là động phủ của Từ Đông Hách. Trước đây mấy ngày, Từ Đông Hách đã nói sau này linh quy thần dịch mà đảo linh quy sản xuất ra hàng năm đều thuộc về động phủ của hắn, cho bọn họ mấy ngày để suy nghĩ. Hôm nay đã là ngày cuối cùng, là phải đưa ra câu trả lời. Lỗ Nhất Bình nhìn thấy nét mặt của Thương Tùng, hỏi: Thần phủ Thiên Cương chính là động phủ của Từ Đông Hách sao? Thương Tùng khẽ giật mình, lập tức gật đầu nói: Chính là động phủ của Từ Đông Hách ạ. Đơn Phi vẻ mặt đầy giận dữ, kể hết những yêu cầu quá đáng của Từ Đông Hách ở trong mấy năm này ra. Có vậy ba người Lỗ Nhất Bình mới biết được đảo Linh Quy có một nơi gọi là Địa Tâm, hàng năm có thể sinh ra mấy trăm giọt Linh Quy thần dịch. Đây là thứ quý giá nhất ở trên đảo Linh Quy. Trước kia, Thương Tùng và Từ Đông Hách đã thỏa thuận xong với nhau, mỗi người giữ một nửa. Nhưng mấy năm nay, sau khi Từ Đông Hách bước lên vị trí bá chủ Long Phù Đồ của biển Chủ Thần lại càng ngày càng quá đáng. À, hiện tại bọn hắn lại muốn tất cả Linh Quy thần dịch. Thiên Thú hơi nhớn mày nói. Đơn Phi gật đầu, phẫn nộ nói: 3 năm trước đây, bọn hắn nói muốn 8 phần Linh Quy thần dịch, bây giờ nói muốn tất cả, nói là muốn đuổi chúng ta đi, muốn độc chiếm đảo Linh Quy này. Nếu mà không có Linh Quy thần dịch, còn không bằng về Thiên Cung ở tại Đại Lục Huyết Ma tu luyện. Không có Linh Quy thần dịch, căn bản không cần thiết phải ở lại đảo Linh Quy này. Cho bọn hắn vào đi. Lỗ Nhất Bình mở miệng nói. Thương Tùng cung kính nhận mệnh, nhưng lúc này ngưng lại đại trận cấm chế của động phủ để cho đám người thần phủ Thiên Cương tiến vào. Người dẫn đầu là đại đệ tử của Mục Hiểu Tướng của Từ Đông Hách. Mục Hiểu Tướng mang theo cao thủ thần phủ Thiên Cương ngang nhiên đi vào. Sau khi đi vào đại điện thì cười nói với Thương Tùng: Thương Tùng tiền bối, hôm nay đã là ngày cuối cùng của kỳ hạn mà sư phụ ta yêu cầu, người dự tính như thế nào đấy? Thương Tùng còn chưa có mở miệng, Long Giác Kim Ngưu đã mở miệng nói: Hê, Về sau toàn bộ linh quy thần dịch trên đảo đều thuộc về động phủ của Thương Tùng. Mục Hiểu Tướng cùng một đám cao thủ thần phủ Thiên Cương khẽ giật mình. Người là ai? Mục Hiểu Tướng sầm mặt lại, nhìn Long Giác Kim Ngưu nói. Vừa rồi, ý người là sao? Long Giác Kim Ngưu đột nhiên vung bàn tay, lập tức Mục Hiểu Tướng bị đập vào mặt đất. Hắn cười hắc hắc nói. Không chỉ có linh quy thần dịch, về sau tất cả mọi thứ trên đảo linh quy này đều thuộc về động phủ của Thương Tùng. Trở về nói với sư phụ của ngươi biết, kêu hắn ngày mai cuốn xéo đây. Nếu như hắn không cút, vậy ta sẽ làm cho hắn cút. Mục Hiểu Tướng đột nhiên bị Long Giác Kim Ngưu vỗ một chưởng xuống lòng đất, chỉ cảm thấy toàn thân đều cảm giác như bị đập bẹp, không khỏi vừa sợ vừa giận. Hắn là thần vương có 13 vòng thiên mệnh, chính là người đứng đầu mấy trăm hải đảo xung quanh của biển chủ thần này. Bây giờ lại bị người đàn ông cao lớn có mái tóc màu vàng trước mắt này đập vào trong lòng đất, muốn cử động cũng không động được. Hơn nữa, 10 người cao thủ của thần phủ Thiên Cương đi theo Mục Hiểu Tướng này đến đây thì đều cũng kinh ngạc. Hơn 10 người cao thủ của thần phủ Thiên Cương đều là thiên mệnh thần vương, nào có kẻ nào dám động thủ. Lòng Giác Kim Ngưu đá chân một cái, Mục Hiểu Tướng bị đá bay ra khỏi động phủ Thương Tùng. Cứ như vậy mà lăn đến bên bờ cát trên bờ biển bảo Linh Quy, cát bụi cuồn cuộn, nước biển văng khắp nơi. Những cao thủ của thần phủ Thiên Cương khác sợ đến nỗi hoảng sợ bỏ chạy. Mặt Mục Hiểu Tướng đầy vẻ căm hận, nhưng không dám nói gì, cũng chật vật trốn về thần phủ Thiên Cương. Trong thần phủ Thiên Cương, Từ Đông Hách đang tươi cười tiếp đón đại tướng Ô Hỏa đến từ Long Phù Đồ ở trong phủ. Ô Hỏa đại nhân đến đảo Linh Quy của ta, dùng đến nhà tôm. Từ Đông Hách cười nói, sau đó đang mang một bình ngọc dâng lên cho Ô Hỏa. Đây là linh quy thần dịch của đảo Linh Quy chúng ta, Ô Hỏa đại nhân vui lòng nhận lấy. Ô Hỏa mở nắp bình ngọc ra, nhìn bên trong có đến mấy ngàn giọt linh quy thần dịch thì cười nói. Chỗ của Thương Tùng, có cần ta ra mặt không? Bảo hắn chuyển khỏi đảo Linh Quy. Từ Đông Hách cười nói. Ta đã nói cho Thương Tùng kia biết, về sau đảo Linh Quy thần dịch của đảo Linh Quy đều thuộc về thần phù Thiên Cương chúng ta. Nếu như hắn biết điều thì ngoan ngoãn rời khỏi đảo Linh Quy, nảy tình năm xưa ta cũng không làm khó dễ hắn. Nói đến đây, hai mắt hắn nhíu lại. Nhưng nếu hắn còn không biết điều, vậy thì đừng trách ta không niệm tình xưa nghĩa cũ. Hắn đang nói đến đó, liền nhìn thấy Mục Hiểu Tướng cùng một đám cao thủ của thần phủ Thiên Cương chật vật chạy về. Từ Đông Hách cùng Ô Hỏa ngạc nhiên. Đã xảy ra chuyện gì? Từ Đông Hách nhìn mặt Hiểu Mục Tướng bị trà sát đen nhánh, sầm mặt lại. Mục Hiểu Tướng chậm ngập ngừng kể lại mọi chuyện, cũng nói là nguyên lời của Long Giác Kim Ngưu. Làm cho ta cút đi hả? Đảo Linh Quy thuộc về động phủ Thương Tùng. Từ Đông Hách tức giận rồi cười. Ô Hỏa sờ sờ bình ngọc chứa dịch linh quy thần dịch. Một số người lại cảm thấy chán sống, sau đó nói với Từ Đông Hách. Ta và ngươi đi động phủ Thương Tùng một chuyến đi. Từ Đông Hách đứng dậy, khẽ khom người cảm ơn Ô Hỏa, sau đó dẫn theo một đám cao thủ Thiên Cương đi về hướng động phủ Thương Tùng cùng Ô Hỏa. Không bao lâu sau, đám người đã đến động phủ Thương Tùng. Từ Đông Hách đang muốn mở miệng, Ô Hỏa nói. Không cần phiền phức như vậy. Nói đến đây, trong tay hắn xuất hiện một cây chùy lớn, đột nhiên quất một chùy về hướng động phủ Thương Tùng. Hết tập 50. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta cũng biết được rằng Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu sau khi trở về từ cái vị diện của Âm Minh Tộc thì tại đây thì bọn hắn đã ở lại Thiên Cung trong mấy ngàn năm. Một là để có thể thu thập được hết những mảnh cây kiến thụ, đá của Đục Bất Chu, và cũng như là để tìm kiếm mảnh tạo hóa ngọc diệp nếu mà còn ở hạ giới, còn sót lại hạ giới. Hai, và mục tiêu thứ hai của bọn họ là chờ cho Thiên Cung có thể tra ra được tin tức của tà thần Cường Lương. Nhưng mà trong mấy ngàn năm này thì bọn họ cũng đã thu thập được hết sạch mảnh cây kiến thụ và những đá của Đục Bất Chu, không còn tìm kiếm được nữa, và cũng không tìm được cái tung tích của mảnh tạo hóa ngọc diệp nào nữa. Và cái tin tức của Cường Lương, tà thần Cường Lương thì cũng không thể tra ra được Cường Lương. Thế nên là Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu nghi ngờ là Cường Lương đã đi đến thượng giới. Và sau đó thì bọn họ cùng với thiên thú của Thiên Cung, Lỗ Nhất Bình này, Long Giác Kim Ngưu cùng với thiên thú của Thiên Cung đã cùng nhau đi đến thượng giới. Và thượng giới này thì không giống như ở hạ giới mà phân ra nhiều tinh vực hay là thiên hà, mà thượng giới là một cái mảnh đất có nhiều đại lục, có nhiều vùng biển. Và mỗi một đại lục này thì rộng như cả một tinh vực vậy. Và mỗi một vùng biển có thể lớn hơn cả vài tinh vực. Có nghĩa là những cái đại lục ở nơi này rất là lớn. Và bọn họ cũng nghe được, biết được rằng là ở thượng giới này cũng có thiên cung. Và Thương Tùng, người sáng lập ra thiên cung, đệ tử của Lộ Nhất Bình, người sáng lập ra thiên cung hạ giới, sau khi phi thăng lên thượng giới thì cũng đã sáng lập ra thiên cung. Và bây giờ thì bọn họ đang trên đường tìm đến Thương Tùng, và cũng biết được rằng là Thương Tùng đang gặp phải một vài rắc rối với một người đã chia sẻ một cái đảo ở biển chủ thần. Cái biển chủ thần này là một nơi có linh khí dồi dào, rất thuận lợi cho việc tu luyện, nên là rất nhiều thần vương cũng như là cổ thần đến đây để tu luyện, chủ thần đến đây để tu luyện. Và chúng ta hãy đón chờ tập tiếp theo, thì ở thượng giới Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu, Thiên Thú và Thương Tùng sẽ xử lý cái chuyện tại cái đảo Linh Quy này như thế nào, và tiếp tục cuộc phiêu lưu của Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu sẽ như thế nào. Chúng ta đón chờ trong những tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.